WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 84, Kaka không gay. Góc truyện audio.com. Ha ha, Thư Tiên cười lớn một tiếng. Liền muốn đem tay trái mở ra. Không có, tại trước một giây khi Thư Tiên đem tay trái mở ra. Lâm Hải lại toát ra hai chữ. Ách, nụ cười trên mặt Thư Tiên nhất thời ngưng kết. Thế nhưng tay trái cũng đã mở ra. Rỗng tuếch, ha ha, quả nhiên tay trái không có. Ta đoán đúng, Lâm Hải cao hứng nói. Sắc mặt Thư Tiên tái xanh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Rất nhanh, sắc mặt lão liền khôi phục bình thường. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đoán đúng lại như thế nào? Có tính thông qua khảo hạch hay không? Còn không phải do lão nói mới tính sao? Lâm Hải trên mặt tuy cười, nhưng ánh mắt lại một mực lưu ý biểu lộ của Thư Tiên. Tiên Nhi đã giới thiệu qua với hắn. Con hàng này thế nhưng là cái người một lời không hợp liền chơi xấu. Chính mình cũng không thể khinh thường. Quả nhiên, thấy khóe miệng Thư Tiên vừa xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Lâm Hải liền biết rõ muốn hỏng. Ai nha, Thư Tiên tiền bối, vãn bối cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Hải nhãn châu xoay động, một mặt cảm kích chạy đến trước mặt Thư Tiên. Tiền bối thật sự là trách trời thương dân. Đối với vãn bối yêu ái chiều cố có thừa a, nếu như tiền bối đoán trước. Vãn bối sớm đã thất bại, nhưng tiền bối hết lần này tới lần khác đều kiên trì để vãn bối đoán trước. Không chịu chiếm tiện nghi của vãn bối. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta cảm động. Lâm Hải giả mù sa mưa lau nước mắt. Đúng, cái hòn đá kia không thể ở bên tay trái của tiền bối. Vậy chính là ở bên tay phải đi. Lâm Hải trước tiên đem Thư Tiên nói khoác một hồi. Sau đó đột nhiên hỏi. A, tự nhiên là ở tay phải tay. Thư Tiên có chút chột dạ đem phải tay co lại sau lưng. Ta nghĩ, tiền bối nhất định là cho rằng vãn bối có thể thông qua hai cửa phía trước. Đúng là không dễ, thực sự không muốn để vãn bối nửa đường chết yểu, mới có ý chiếu cố. Đại ân của tiền bối. Vãn bối thực sự khó có thể quên a, cái kia. Cũng đúng, có thể thông qua hai cửa trước. Quả thật có chút bản sự, ta cũng không muốn để thiên tài gãy chết trong tay ta. Như thế liền đáng tiếc, Thư Tiên tâm lý phiền muộn a. Lâm Hải trước chụp mũ đeo lên cho mình, nên chính mình chỉ có thể theo lời nói của Lâm Hải mà nói. Tiền bối thật sự là trưởng giả tư tâm, không biết tới cửa thứ tư, tiền bối có đề nghị gì đối với vãn bối, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Cửa thứ tư nha. Họa vương làm người khiêm tốn, sẽ không làm khó ngươi, ngươi yên tâm qua là được, nếu như thế, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, Tiên Nhi, đi thôi. Lâm Hải hướng phía Thư Tiên thi cái lễ, vội vàng cùng Tiên Nhi cất bước rời đi. Cách hơn nửa ngày, Thư Tiên mới phản ứng được, đậu móa, giống như bị tiểu tử này đùa nghịch, bất quá tiểu tử này, thật sự là rất cơ linh a, chẳng những không có mắc lừa. Còn để cho mình trong lúc bất chi bất giác, liền cho hắn qua kiểm tra. Nhưng may mắn thay, tiểu tử này ngược lại còn biết rõ lưu chút mặt mũi cho mình. Còn không có vạch chân chính mình, Thư Tiên đem tay phải trải mở ra. Đồng dạng cũng là rỗng tuếch, hai cánh tay, căn bản đều là không có hòn đá. Trên đường đi, Tiên Nhi một mặt kỳ quái nhìn Lâm Hải. Uy, ngươi cũng nhìn nửa ngày. Làm sao, nhìn ca ca dáng dấp đẹp trai, liền có ý tư đối với ca ca sao? Lâm Hải hướng phía Tiên Nhi trêu chọc nói. Đã qua ba cửa ải, tâm tình hiện tại của Lâm Hải vô cùng tốt, nô tỳ sao dám có ý nghĩ xấu? Khuôn mặt nhỏ của Tiên Nhi đỏ lên, cúi đầu, hắc hắc, cái này có thể có. Lâm Hải trong lòng nói, lại đi không sai biệt lắm khoảng một cây số. Đi vào bên một bờ sông xinh đẹp gợn sóng, một cái nam tử trung niên miệng đầy râu mép, tay trái cầm một con cá nướng gặm, tay phải cầm một cái bút vẽ, đang vẽ cái gì đó. Lâm Hải xem xét, ta dựa vào, rất thô kệch nha, rất có điểm phong cách hiện đại. Họa vương tiền bối, có chủ nhân mới tới, trước tới tham gia khảo hạch, Tiên Nhi thi cái lễ, uyển chuyển nói. Họa Vương bỗng ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, ta dựa vào, thật là có người qua một cửa ải của tên thư tiên biến thái kia, à, đây là cái tồn tại lần thứ nhất đến nay của thánh cảnh à. Họa Vương đánh giá Lâm Hải trên dưới một cái, tựa hồ muốn nhìn một chút, có thể qua một cửa ải của thư tiên kia, đến tột cùng có cái gì không giống bình thường. Vãn bối Lâm Hải, gặp qua Họa Vương tiền bối, Lâm Hải có bao nhiêu thông minh à, từ cách nói chuyện liền có thể nhìn ra, cái Họa Vương này là người tính cách ngay thẳng, đối với loại người này, người càng tôn kính y cũng liền càng tôn kính ngươi. Quả nhiên, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Họa Vương vội vàng đáp lễ, tiểu hữu khách khí, tới cùng một chỗ ăn cá đi, Họa Vương nhiệt tình mời nói. Ha ha, tiểu tử liền không khách khí. Lâm Hải đi qua, từ bên trên giá nướng cầm con cá, bắt đầu mồm ngoàm ăn, thấy biểu hiện của Lâm Hải thoải mái tự nhiên, ấn tượng của Họa Vương đối với Lâm Hải càng tốt hơn. Thịt cá vừa vào miệng, Lâm Hải nhất thời cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Một cỗ khí lưu rất nhỏ, vậy mà đột nhiên xuất hiện trong thân thể, cùng tiên thiên chân khí của mình dung hợp lại cùng nhau. Sau khi dung hợp với tiên thiên chân khí, lại có tăng cường trên trình độ nhất định, con cá này, không tầm thường a, Lâm Hải nói thầm một tiếng. Bất quá, thời gian cấp bách, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Lâm Hải ăn xong cá, hướng phía Họa Vương cung kính nói. Họa Vương tiền bối, ngài cũng biết, vãn bối là vì khảo hạch mà đến. Hiện tại thời gian còn thừa không nhiều. Xin tiền bối ra đề mục. Ha ha, dễ nói, ta cũng không làm khó tiểu hữu. Liền vẽ một bức tranh cho ta đi. Chỉ cần có 7 thành tương tự liền tốt. Họa Vương hướng phía Lâm Hải phất phất cá nướng. 7 thành, Lâm Hải cuồng đổ mồ hôi. Đậu móa, chính mình nào biết hội họa a? Lúc ở trường cấp 3 có học qua 1 năm phác họa. Hiện tại đã sớm quên. Không có cách, bất đắc dĩ đi, bốn phía nhìn xem, chỗ này cũng không có giấy không có bút chì a, bút lông chính mình lại không dùng được. Phải làm sao mới ổn đây? Mắt nhìn thời gian cũng nhanh đến, Lâm Hải một trận lo lắng. Có, đột nhiên, Lâm Hải từ phía dưới giá nướng, xuất ra một khối than đen, nhìn sang bốn phía, Lâm Hải hướng phía một khối đá màu trắng cách đó không xa đi đến. Họa Vương cùng Tiên Nhi cũng không biết Lâm Hải muốn làm gì. Tất cả đều một mặt hiếu kỳ nhìn qua, Lâm Hải đi đến trước khối đá, quay đầu nhìn chằm chằm Họa Vương nả bùi, sau đó, quay đầu. Dùng than đen thay thế bút chì, tại bên trên khối đá vẽ ra, bá bá bá chỉ chốc lát, một bức phác họa hình dáng liền đi ra. À thú vị, đây cũng là một nhà họa pháp, người vẽ tranh chuyên nghiệp, nhãn tình Họa Vương sáng lên, nhiều hứng thú nhìn Lâm Hải vẽ tranh. Lâm Hải cứ vẽ mấy bút, liền hướng Họa Vương nhìn thêm 2 mắt, đồng thời tâm lý thầm than một tiếng, thiên a, quả nhiên lạnh nhạt. Lúc trước mức độ phác họa của ca ca tại trong lớp thế nhưng là trung thượng. Mà Họa Vương bên kia, theo hình người trên khối đá từng bước thành hình. Đã sớm đem cá nướng ném qua một bên, chạy đến sau lưng Lâm Hải, chăm chăm chú chú nhìn Lâm Hải vẽ tranh. Lại một lát nữa, Lâm Hải cuối cùng hoàn thành phác họa nửa người của Họa Vương. Đem than đen tiện tay quăng ra, Lâm Hải thở dài một hơi. Đậu móa, cuối cùng đã hoàn thành, tuy vẫn là không hài lòng lắm, nhưng cũng đạt tới 7-8 phần đỉnh cao lúc trước của chính mình. Được hay không, cũng là nó, quay đầu đi, chuẩn bị để Họa Vương nhìn một chút. Đậu phộng, vừa quay đầu lại, Lâm Hải liền hoảng sợ kêu to một tiếng, chỉ thấy Họa Vương không ngừng xoa xoa tay, một mặt cười bỉ ổi, 2 mắt bốc lên lục quang nhìn mình chằm chằm. Tựa như lưu manh nhìn chằm chằm vào một tiểu cô nương khỏa thân. Lâm Hải bị dọa đến vội vàng nhảy ra phía sau 1 bước. Sau đó 2 tay ôm ngực. Ngươi muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi à. Ca ca không gay, cách chương.